Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499, trang 499. Sở Đức, tên này, mấy năm trước thế nhưng giúp Vô Mặt đã làm một ít đều có thể coi như là phản bội Áo Lai Đế Quốc sự. Hắn hiện tại cùng Áo Lai Đế Quốc cơ hồ coi như trở mặt thành thù. Mà nguyên nhân cư nhiên là bởi vì Vô Mặt. Loại này cốt truyện đích xác man kích thích. Phải biết rằng, truyện tranh chung cùng phản bội có quan hệ tình tiết thường thường đều sẽ cùng với một đống khổ. Tình diễn cùng cẩu huyết diễn. Các độc giả phi thường thích nghe ngóng, nhưng là, vì cái gì là cùng Vô Mặt? A, không ít người đọc ở đánh bóng chính mình đôi mắt, chuẩn bị lại hào hào đi xuống nhìn một cái có phải hay không chính mình nhìn lầm rồi. Sau đó đã bị Sở Đức tâm lý phản ứng tới cái nhị độ sang chết, có một nói một. Truyện tranh cấp đủ Sở Đức mặt mũi, cũng không có đem hắn tâm lý phản ứng hoàn toàn họa đi lên, nó chẳng qua chỉ cần vẽ Sở Đức nói mê. Dường như ở trong lòng lặp lại chỉ có hắn có thể giết chết Vô Mặt kia một đoạn. Đơn thuần từ cái này cốt truyện đi lên xem, Sở Đức vì báo Tô Vũ Hàn thù, muốn giết chết Vô Mặt, như vậy này đoạn cốt truyện cũng chưa chắc không thể, cũng không như thế nào kỳ quái, nhưng mà, truyện tranh có thể tu bổ cốt truyện, nhưng là Sở Đức lúc trước nội tâm hoạt động, vẫn là muốn giành mạch họa đi lên, này đoạn thoạt nhìn, thường thường vô kỳ, báo thù cốt truyện. Bản thân cũng không có bất luận cái gì khác thường địa phương, nhưng cố tình. Liền bởi vì kia vài đoạn tâm lý hoạt động, làm cho cả cốt truyện đọc lên liền có loại quỷ dị cảm giác, bởi vì bất luận kẻ nào đọc kia vài đoạn lời nói, đều có thể cảm nhận được bên trong một loại kỳ quái cảm giác. Rõ ràng, chỉ cần cặp mắt kia chỉ cần có một tia mềm yếu cùng khuất phục, hắn liền sẽ không như vậy phẫn nộ, Vô Mặt cho dù chết, cũng nên chết ở tay của ta phía dưới. Hắn xứng đáng bị ta rút cạn mỗi một giọt huyết, đánh gãy mỗi một cây xương cốt, này vốn dĩ chính là gia hỏa kia hẳn là trả giá đại giới. Ngoặc kép, Sở Đức là thật sự muốn giết Vô Mặt đi, là cái dạng này, không sai đi, lý luận đi lên nói, là cái dạng này không sai, vì cái gì muốn nói lý luận thượng A, loại chuyện này phải dùng khẳng định câu A hỗn đản. Ta nói lý luận thượng là chỉ Vô Mặt đích xác đáng chết, hơn nữa hẳn là chết ở Sở Đức thủ hạ, nhưng là hiện tại xem xong đổi mới sau, ta cảm giác ta đại não bị ô nhiễm, có loại không sạch sẽ cảm giác, chính là đọc thời điểm tổng có thể nghĩ đến một ít quỷ dị cốt truyện. Giống câu kia đánh gãy mỗi một cây xương cốt, ta chỉ là nói, ta cung cấp một cái ý nghĩ. Nếu câu nói kia không xuất hiện tại đây, mà là xuất hiện ở nào đó màu hồng phấn trang web, như vậy các người cảm thấy có phải hay không? A, câm miệng, không cần lại tiếp tục nói tiếp. Ta đầu óc a. Trên diễn đàn mặt thảo luận dị thường nhiệt liệt, mà ở bên kia, truyện tranh người đọc số lượng nhiều nhất sinh viên quần thể. Ta cho rằng lão tặc thích chơi giã. Nhưng ta không nghĩ tới lão tặc cư nhiên có thể chơi như vậy dã, giờ này khắc này. Nào đó đại học, một gian phòng ngủ vài cái nữ sinh chính vây ở một chỗ, sinh viên thời buổi này thức đêm đến giảng. Sáng là thực bình thường sự, đặc biệt là nếu một cái trong phòng ngủ đều là nhị thứ nguyên nói. Như vậy đại gia thức đêm thời gian sẽ càng dài một chút, kia giúp Trạch Nam diễn đàn nói như thế. Nào. Ngủ ở số 3 giường đệm nữ sinh nói, Trạch Nam nhóm tất cả đều đang mắng lão tặc thiểu năng trí. Tuệ, số 2 giường nữ sinh nói, bất quá vì cái gì xem bọn họ thảm gào. Ta vì cái gì khóe miệng hoàn toàn áp lực không được hướng lên trên kiều. Quỷ biết này truyện tranh rốt cuộc tưởng làm cái gì kịch bản a? Nhất hào giường nữ sinh phiên truyện tranh nói, cứ như vậy. Mộng nữ cùng fan CP không đều tạc sao? Lão ca nhóm khẳng định đến nháo đã lâu. Rốt cuộc lão ca nhóm vẫn luôn đem Sở Đức xem thành chính mình ở dị thế giới hóa thân. Đúng vậy. Bọn họ ngày thường từng cái kêu cái kia ghê tởm. Lại sở tâm can, lại sở bảo bối. Thình lình thấy bọn họ đại bảo bối mấy năm trước cư nhiên liền giúp địch quốc tướng quân trộm tiêu. Hủy tình báo, kia còn không được tạc. Nhất hào giường mang kính đen nữ sinh nói, bất quá. Ta liền nói chuyện tranh như thế nào bỗng nhiên biến lưu loát đi lên, phía trước có chút địa. Phương ta tổng cảm thấy không quá lưu loát, còn tưởng rằng là lão tặc không viên hảo. Lúc này không phải viên thượng sao, người ngày thường dạo trạch nam diễn đàn tương đối nhiều. Người nhìn xem kia mặt trên đều có cái gì náo nhiệt. Nhất hào giường đẩy đẩy số 2 giường nữ. Sinh, ta nhìn xem a. Số 2 giường nữ sinh điểm vào chính mình thường xuyên tiến diễn đàn. Sau đó gật gật đầu. Bọn họ quả nhiên đang mắng tác giả ngốc bức, số 2 giường tiệt điểm chụp hình. Phát tới rồi ký túc xá trong đàn, mặt khác ba người vây xem một chút lão ca nhóm ngôn luận. Bao gồm nhưng không giới hạn trong. Xong rồi, đây là gặp nam đồng. Sở Đức người đầu óc có vấn đề sao? Người muốn giết người liền nhanh lên sát a. Người giúp nhân gia đắc tội Alice là cái quỷ gì? Kia Alice không phải cái đại mỹ nữ. Ta đi, kia khuôn mặt, kia dáng người, ta không hiểu, là cái dạng này. Lão tặc chủ yếu là tưởng miêu tả Sở Đức đối vô mặt, căm hận trình độ. Liền như vậy đại mỹ nữ đều không rảnh lo, chỉ nghĩ phải thân thủ giết vô mặt. Đây là cỡ nào thâm thù hận a? Trên lầu huynh đệ lời nói cực kỳ, có thể, các người trước thù hận đi. Chính là còn như vậy đi xuống, ngày mai Sở Đức cùng vô mặt vở đều phải làm đám kia nữ họa ra tới. Đừng a, đừng họa cái loại này đáng sợ đồ vật a. Liền tính các ngươi muốn họa, cũng cầu xin các ngươi họa điểm nương hóa bổn sao. Lão ca nhóm đối với chuyện tranh phun tào vẫn là thực sắc bén a. Số ai giường nữ sinh sờ sờ chính, mình cầm, bất quá nói thực ra. Ta thật đúng là không nghĩ tới nguyên lai có như vậy một đoạn che giấu cốt truyện, năm đó đích xác. Có người cảm thấy Sở Đức ở áo lai đế quốc quân đội tình cảm biến hóa có chút quá mức đột ngột. Nguyên lai còn cất giấu như vậy một đoạn a, phòng chừng là mau kết thúc. Hiện viên đi, ta như thế nào cảm giác? Không giống hiện viên có thể viên tốt như vậy. Ngoặc kép, hết chương.